Độc bộ thiên hạ, chương 496, Thu Trảm Tiên Đài, góc truyện audio.com, cùng là bất diệt chi bảo, uy lực cũng có chênh lệch cực lớn, thí dụ như cửu đỉnh và kiếm hoa kim luân do Hạ Trung Đường luyện chế còn chưa tế lên đã bị Diệp Húc thao túng liệt hỏa minh tôn đánh ra khỏi cơ thể, trực tiếp bị bắt lấy chấn áp. Đây là bởi vì Hạ Trung Đường chẳng qua chỉ là lão quái vật tam bất diệt cảnh nguyên thần bất diệt, tuy tu vi thâm hậu nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra bất diệt chi bảo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun, mà Trảm Tiên Đài lại là bất diệt chi bảo do vị vu hoàng thời thượng cổ là Tây Hoàng luyện chế. Hơn nữa mặc dù là Tây Hoàng cũng tham chiếu Trảm Tiên Đài của thiên đình cổ tiên khi viễn cổ lục đạo chưa tan vỡ mới luyện chế ra, tuy chỉ là bất diệt chi bảo nhưng uy lực còn xuất sắc hơn cả một số nhân hoàng chi bảo. Tuy rằng thời nay không còn tiên nhân, nhưng tòa Trảm Tiên Đài này chém giết đại vô quả thật dễ dàng, thậm chí cả già La Minh Tôn tam bất diệt cảnh cũng suýt bị chém dưới đao Trảm Tiên. Tòa Trảm Tiên Đài này không ai tế khởi đã lợi hại như thế, nếu vào trong tay một gã đại vô tam bất diệt cảnh, phát huy uy năng của nó đến lớn nhất có khi còn có thể chém được cả nhân hoàng. Muốn chém ta sao, không dễ thế đâu, Diệp Húc thò tay vào ngọc lâu nắm liệt hỏa Minh Tôn ra che ở trước người mình. Chỉ thấy kim long lách qua liệt hỏa minh tôn, vù một tiếng cuốn lấy Diệp Húc, sau đó kéo hắn bay tới Trảm Tiên Đài. Trên Trảm Tiên Đài, Trảm Tiên đao giơ lên, gồng xiềng rầm một tiếng mở ra, chỉ chờ bắt Diệp Húc vào liền khóa hắn lại, ép hắn quỳ trên bồ đoàn, đao chém xuống, chảm nguyên thần, giết thân thể, chiêu tàn hồn, khiến hắn hồn phi phách tán. Trán Diệp Húc toát mồ hôi lạnh, hắn vốn nhìn thấy già La Minh Tôn suýt bị Trảm Tiên Đài chém, từng cảm thấy khá buồn cười, nhưng giờ loại chuyện này xảy ra trên người mình thì chẳng thể cười nổi nữa, mà thành khủng bố. Ngay cả Hạ gia tam lão thiên địa dương tam đỉnh cũng chẳng thể làm gì ta, ta sẽ không bị một món vô bảo kỳ quái này chém chết đâu. Diệp Húc quát lên liên tục dùng hết pháp lực toàn thân giãy ra khỏi khốn tiên thằng, nhưng sợi dây này chính là do Tây Hoàng luyện chế bằng một con kim long đã tu luyện đến tam bất diệt cảnh đỉnh phong, dù là già La Minh Tôn cũng không giãy ra nổi, huống chi là Diệp Húc. Khốn tiên thằng hóa thành kim long chói hắn bay lên Trảm Tiên Đài, cùng khóa tiên răng rắc một tiếng tách ra chụp chặt vào cổ Diệp Húc, một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng được truyền từ gông xiềng đến, chấn áp nguyên thần, thân thể hắn, khiến bản vương khai thiên kinh của hắn cũng không thể vận chuyển được. Bộ cùm khóa tiên này cũng không phải chỉ đơn giản là khóa Diệp Húc lại, mà là một món dị bảo chấn áp tù phạm, chấn áp nguyên thần thân thể, thậm chí là tâm pháp, khiến cho tù phạm không còn thần thông, không cách nào phát huy pháp lực, chỉ có thể trở mắt nhìn quỷ đầu đao hạ xuống, chém nguyên thần, thân thể cùng hồn phách. Diệp Húc giờ mới biết, lúc trước khi già La Minh Tôn quỳ gối trên Trảm Tiên Đài đã gặp phải áp lực lớn cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào. Uy năng của Trảm Tiên Đài cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn đi lên tòa ngọc đài này, chiêu hồn phiên bay phất phới khiến hồn phách hắn dục dịch trong tử phủ hỗn độn một mảnh, hồn phách gần như đều bị tấm đại phiên này chiêu đi. Tác dụng của tử tù bồ đoàn lại là khiến tù phạm quỳ xuống, áp chế tâm trí tâm linh, mất đi ý chí phản kháng, khoanh tay chịu. Góc truyện audio.com chết, Diệp Húc tuy còn chưa quỳ lên tử tù bồ đoàn, nhưng tâm linh đã bị tấm bồ đoàn kia áp chế, gần như không nhấc nổi lòng phản kháng lên. Mà Trảm Tiên đao cũng đã dựng lên ngang trời, đao khí ngút trời, cắt cho hư không xuất hiện từng cái khe tối đen. Thanh Trảm Tiên đao này ngay cả già La Minh Tôn cũng không dám để nó hạ xuống, nếu không một đao chém xuống, đầu rơi máu chảy, thân thể bị hủy, nguyên thần bị chảm, thiên địa pháp tướng cũng bị chém vỡ, thân tử đạo tiêu. Mắt thấy Diệp Húc sắp phải quỳ lên cái tử tù bồ đoàn này, đột nhiên liệt hỏa Minh Tôn hiện ra sau lưng Diệp Húc, mở bàn tay ra nắm lấy Diệp Húc, nhấc lên không trung, không cho hắn quỳ xuống bồ đoàn. Cùng lúc đó, tám cánh tay của liệt hỏa Minh Tôn mở ra, một tay bắt lấy Diệp Húc, một quyền đánh xuống quỷ đầu đao, một quyền đánh tới chiêu hồn phiên, một tay rút đi tử tù bồ đoàn, hai tay kéo lấy khốn tiên thằng, kéo rút nó ra, hai bàn tay cuối cùng thì nắm lấy cùng khóa tiên, ép mở nó ra. Hiện giờ hắn lâm vào hiểm cảnh, dù dùng liệt hỏa Minh Tôn sẽ hao tổn tu vi nó, nhưng Diệp Húc cũng mặc kệ. Nguy hiểm thật, may mà liệt hỏa Minh Tôn đã bị ta luyện thành thân ngoại hóa thân, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc thoát khỏi khốn tiên thằng, lập tức nguyên thần thoát thể mà ra, bay vào tử phủ liệt hỏa Minh Tôn, nhập chủ luân hải thứ 9, điều khiển vị đại Minh Tôn vương này, tám con mắt mở ra, ánh mắt như điện. Muốn chém ta sao, ta thua mi luôn, Diệp Húc quân khốn tiên thằng quanh hông liệt hỏa Minh Tôn, cùng khóa tiên thì hắn cài lên trên một cái cổ tay, kẹp tử tù bồ đoàn dưới nách, hai tay lập tức ôm lấy chiêu hồn phiên, vung phiên quét về phía Trảm Tiên đao. Trảm Tiên đao bơi ở trên không trung như cá, đẩy chiêu hồn phiên ra, một đao chém xuống cổ liệt hỏa Minh Tôn, để lại một vết đao trắng toát.